Chương 161, Huyền Phủ hủy diệt năm. Lu Cờ Na Ho hắn Huyền Phủ thành cái gì người đều có thể đến địa phương hống Ngọc Lưu không nói gì, chỉ là ôm trong ngực hoàng, mà một bên Lạc Lạc là hướng về phía Huyền Chính giống giận một tiếng, trong mắt màu tím bên trong thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Lạc Lạc hướng về phía Huyền Chính như vậy vừa hô, thân làm bát giai võ giả Huyền Chính thế mà huyết khí cuồn cuộn, bị thương, có thể nghĩ, Lạc Lạc một tiếng gầm này lớn bao nhiêu uy lực. Gặp cha mình đứng không vững, Huyền Dương vội vàng tiến lên đỡ Huyền Chính, đồng thời có chút kiêng kỵ nhìn xem Lạc Lạc. Ở ngay tại Huyền Dương cùng Lạc Lạc đối nghịch thời điểm, một dạng vật thể rơi mà thanh âm vang lên, mọi người xem xét, liền thấy một cái toàn thân xích trần đại hán bị ném ra, cả người thống khổ cong lên lấy. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba đều bị ném rác rưởi một dạng ném ra. Theo tới Huyền Khê, Huyền Khinh Khinh, Đỗ Nhược, một chút nữ quyến cấp bách vội vàng tránh ra ánh mắt. Thật là náo nhiệt ta Trọng Nguyệt cầm thương nhiệt kiếm từ bên trong phòng chứa tuổi đi ra, trên mặt mang nhu hòa ý cười, nếu như không phải biết rõ bên trong phòng chứa tuổi chỉ có nàng và ba đại hán, còn có trong tay nàng trên thân kiếm dính lấy vết máu, mọi người tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối với ba cái kia đại hán làm ra việc như thế người lại là cái này thoạt nhìn đẹp không tưởng nổi nữ tử. Ngươi một cái tiểu thiện nhân, lại còn có gan tới chúng ta Huyền Phủ đả thương người. Đỗ Nhược có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua trên mặt đất ba đại hán, ngay sau đó nhìn xem Huyền Dương nói ra, lão gia, ngươi nhất định phải giết cái này tiểu tiện nhân, bằng không thì truyền đi, chúng ta Huyền Phủ chẳng phải là ai cũng có thể khi dễ Lạc Lạc. Trọng Nguyệt đạm mạc hô một tiếng. Lạc Lạc nghe vậy, vẫy đuôi một cái, cuốn chặt lấy Đỗ Nhược, không để ý tới Đỗ Nhược tiếng kinh hô thanh âm, Lạc Lạc đưa nàng nâng cao, trực tiếp vứt xuống trên mặt đất. Mà Đỗ Nhược rơi xuống vị trí đúng lúc là Trọng Nguyệt trước mặt. Đỗ Nhược cũng không có thực lực gì, liền xem như có thực lực cũng bị Lạc Lạc chế trụ, không phát huy ra được. Âm một tiếng rớt xuống đất, Đỗ Nhược cảm giác cả người xương cốt đều tan nát một dạng. Túi đầu nhìn Đỗ Nhược một chút, Trọng Nguyệt một cước giẫm nát Đỗ Nhược trên ngực, nhưng không có một cước đưa nàng giết chết, mà là để cho nàng sống sót. Trọng Nguyệt. Huyền Dương hô một tiếng, nhìn thoáng qua bị Trọng Nguyệt giẫm ở dưới chân Đỗ Nhược. Tận tình khuyên bảo nói ra, Trọng Nguyệt, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng, Đỗ Nhược dù sao cũng là ngươi đại nương, ngươi không thể như vậy đối với nàng. Đại nương Trọng Nguyệt mỉa mai cười cười, Huyền Dương, đầu ngươi không bệnh đi, ta căn bản không phải các ngươi Huyền gia người, nàng tính ta đại nương gì làm cản, chúng ta Huyền gia dù sao dưỡng dục ngươi, ngươi làm sao có thể máu lạnh như vậy vô tình. Huyền Chính tức giận nói ra. Hiện tại cùng ta nói dưỡng dục, sớm làm gì đi. Trọng Nguyệt chân giật giật. Liền nghe được Đỗ Nhược hét lên một tiếng. Hài lòng câu môi cười cười, Trọng Nguyệt mới mở miệng nói ra, dưỡng dục ta người kia sớm đã bị nữ nhân này vứt xác hoang dã, các ngươi nói một chút, đối với ta có cái gì dưỡng dục chi ấn. Ngươi Huyền Dương khẽ giật mình, vờ ơ y ma nói không nên lời. Đúng vậy à, bọn họ từ nhỏ đã không có để ý qua Trọng Nguyệt, cũng là để cho nàng tự sinh tự diệt. Ngọc Lưu đi ra phía trước, cho ba người kia một người đạp một cước, ngay sau đó lạnh lùng hỏi, ai cho phép các ngươi xuống tay với hoàng ba cái kia đại hán. Nghe vậy, run rẩy nói ra, nữ hiệp tha mạng, thực mặc kệ chúng ta sự tình, là tứ tiểu thư phân phó chúng ta, nàng nói Nam Hải kia là thưởng cho chúng ta.